suy nghĩ của tác giả che mặt, đã ăn sạch, trình độ như này hẳn sẽ không bị coi là cô đồng đi. Cảm ơn hỏa tiễn của Dên Nhuận Phương, yêu ngươi, sao sao đắt ba. Góc truyện audio.com. Cảm ơn địa lôi của Ca Chi Thúy Tiểu Tây, Mạc Y Liên Lạc Đeo, yêu các ngươi, ba cách chương.